Thế nhưng cái loại này thanh âm chợt hình như tiêu thất giống nhau. Kỳ quái. Nàng trong lòng thầm nhủ một tiếng. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước đi về phía trước. Thẳng đến đi tới cửa phòng trước mới ngừng lại được. A-di, nhĩ hảo mẫn cảm nga. Bên trong, lại ở phía sau truyền đến một đứa bé trai thanh âm. Cái này, Trình Mẫn có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Trời ạ, nàng rốt cuộc nghe. Được cái gì? Đến, A-di ngươi thẳng ở trên bàn làm việc. Tốt chặt. Tiểu Nam Hải nói, mặc dù nói không lớn cả tiếng, thế nhưng ở ngoài cửa Mỹ Phụ lại nghe rõ ràng. Đúng là một tiểu hài tử. Trình Mẫn bưng kín miệng mình ba trên mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Làm sao có thể chứ? Lẽ nào sẽ có tiểu Nam Hải chạy đến viện trưởng phòng làm việc của trong yêu đương vùng trộm? Lúc yêu đương vùng trộm cái chữ này mắt ở trong đầu hiện lên là lúc Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được hô hấp của mình thoáng cái dồn dập rất nhiều. Đúng vậy, trước ngực bị trói buộc cặp kia mỹ nhũ đã ở kịch liệt mà run rẩy. Tay nàng đang run rẩy nhưng là lại cũng đưa về phía cửa phòng phó thủ trên. Dĩ nhiên không có khóa lại. Lòng của nàng lần thứ hai lột bột mà vang lên một chút. Nhẹ nhàng mà giãy rua đem cửa phòng đẩy ra một cái nho nhỏ khe. Xuyên thấu qua khe Trình Mẫn ánh mắt. Đầu nhập vào trong phòng. Ầm ầm. Bỗng nhiên khi nàng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong là lúc cả người đều đang run rẩy. Nàng nhìn thấy. Thấy được cả người tài cùng mình cực kỳ không nhiều lắm cao gầy mỹ phụ. Dĩ nhiên thẳng một thân bất chính. Thậm chí ngay cả nịt ngực cũng bị hiểu xuống tới. Phóng đãng mà nằm ở lớn như vậy trên bàn làm việc. Hai chân lại bị đứng trên mặt đất một đứa bé trai khiêng ở tại vai trên. Cái kia tiểu Nam Hải. Lúc này hắn cóng đối với mình Trình Mẫn căn bản là nhìn không thấy dáng vẻ của hắn. Thế nhưng như vậy chính quá cùng thuộc phụ đạt được yêu đương vùng trộm tràng diện cũng đủ chấn động nàng. Bỗng nhiên làm cho Trình Mẫn càng thêm khiếp sợ đúng là cái kia chậm rãi xoay người lại tiểu Nam Hải. Dáng vẻ của hắn là hắn. Trình Mẫn trong lòng cả kinh. Cái này tiểu Nam Hải. Dĩ nhiên cùng mình làm năm người nam nhân kia. Có ngũ lục phần tương tự. Lần tới báo trước ra ra tình nhân thực sự mang thai. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 091 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương mang thai. Ầm ầm. Trình Mẫn chỉ cảm thấy lúc này ấp của mình một trận chỗ trống. Cái này tiểu Nam Hải, cái này chính ở trong phòng xâm phạm cùng cái kia so với hắn càng cao hơn mỹ phụ tiểu Nam Hải. Hắn dĩ nhiên lớn lên cùng mình làm sơ một người nam nhân tương tự như vậy. Diệp Hy, đủ được rồi. Bỗng nhiên cái kia mỹ phụ thanh âm lại nếu Trình Mẫn như rớt vào hầm băng. Diệp Hy. Trong lòng nàng lột bột vừa vang lên. Lá long, Diệp Hy, lá long, Diệp Hy. Đến tột cùng bọn họ có quan hệ gì? Trình Mẫn lúc này là thực sự sợ. Mà ở trong phòng vật lộn dường như đang tiến hành đến rồi kịch liệt nhất địa phương. Bừng tỉnh như bài sơn đảo hải chạy nước rút dứt khoát hẳn hoi. Kịch liệt tiếng đánh làm cho Trình Mẫn trong lòng cũng cảm thấy từng trận kịch liệt. Thậm chí vài tia đỏ ửng cũng bay lên gò má của nàng trên. Rời đi nơi này. Rời đi cái kia tiểu nam hài. Trực giác nói cho nàng biết. Nếu mà lúc này không rời đi. Như vậy sau này mình thậm chí nhất định sẽ sinh ra long trời lỡ đất thay đổi. Thế nhưng Trình Mẫn lại phát giác hai chân của mình giống như là lạc địa sinh căn giống nhau. Dĩ nhiên vô pháp di động nửa bước. Nghe trong phòng truyền tới trận trận thân thể tiếng. Đánh. Cùng với nữ nhân phóng đãng rên rỉ còn có tiểu nam hài gấp tiếng thở dốc. Trình Mẫn một trái tim cũng theo kịch liệt nhảy lên. Bang bang, bang bang. Trái tim như tiểu lục loạn tràng ở nhảy loạn ngay cả lùi. Thế nhưng, Trình Mẫn ánh mắt lại chặt chẽ xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn trong phòng một đứa bé trai động tác. Dường như muốn từ trên người của hắn nhìn ra đầu mối gì. Thế nhưng, càng xem Trình Mẫn càng hiểu được. Hắn giống như là người nam nhân kia thu nhỏ lại hãy giống nhau hiện ra ở trước mắt của mình. Trước kia các loại chua xót chuyện cũ giống như là điện ảnh ở trong đầu của mình truyền phát tin. Hô! Đợi được hết thảy đều quy về lúc an tĩnh trong phòng chỉ truyền đến hai người tiếng thở dốc dồn dập. Thế nhưng, phía ngoài Trình Mẫn lúc này lại đúng là kinh hồn táng đảm. Bởi vì nàng nghĩ tới một thập phần đáng sợ vấn đề cái này là Diệp Hy tiểu nam hài. Sẽ không phải là lá long tôn tử. Nếu quả như thật đúng là như vậy con gái của mình. Trình Mẫn chỉ hiểu được ấp của mình như bị điện giật. Mình một nữ nhi. Còn chưa đủ 15 tuổi nữ nhi. Dĩ nhiên là cái này tiểu nam hài cô tỷ. Trời ạ! Trình Mẫn cả người dùng mình một cái. Thế nhưng lúc này của nàng hô hấp đúng là như vậy gấp. Thế cho nên đúng vậy trước ngực cặp kia đem đồng phục y tá xanh được phình chứng sổ sách nhục đoàn ở kịch liệt phập phòng. Nhộn nhạo ra từng đợt thập phần mê người nhú sóng. Hắc thu! Lá long buông điện thoại xuống. Nhưng là lại bỗng nhiên đánh một cái nhảy mũi. Hắn xoa xoa cái mũi của mình. Tự nhủ nói gần nhất thế nào luôn nhảy mũi đây. Nói xong, hắn chợt thật sâu thở dài một hơi. Nghĩ tới mình làm hoàn vô công nhi phản trong lòng hắn hết sức chán chường. Thế nhưng tối hôm nay nếu đi không, Trình Mẫn, nàng những năm gần đây quá thế nào? Kỳ thực lá long đại khả dùng lợi dụng quyền lực của mình đi điều tra, nói vậy. Có thể Trình Mẫn thích mặc quần lót màu gì cũng mới có thể biết. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ. Có đúng hay không? Nữ nhân kia không muốn thấy ngươi. Ở bên người của hắn cũng vẻ mặt nụ cười hàn bằng, ngươi cũng là tự làm bậy. Lúc đó đều đã hơn 30 tiếp cận 40, lại vẫn đi tai họa người ta tiểu nữ sinh. Hiện tại được rồi, nhiều năm như vậy, nhất định thương tổn người ta rất sâu đi. Hàn bằng trong giọng nói ngược lại mang theo vài phần nhìn có chút hả hê. Bất quá vẻ mặt của hắn chợt biến đổi các ngươi Diệp gia nam nhân. Mỗi một người đều là lạnh như vậy khúc vô tình á. Đơn nguyên tiểu hy không muốn như các ngươi như vậy là tốt rồi. Không phải ta Tuyết Nhi nên chịu khổ. Phi, lão đầu khớp xương, ngươi đang nói gì đấy? Lá long chừng hắn liếc mắt, thế nhưng buồn bực trong lòng làm thế nào cũng phát tiết không được. Hắn hiện tại ngược lại có một loại muốn điên cảm giác. đi qua, hãy để cho nó qua đi. Hàn Bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi bây giờ như thế tự trách có thể làm cái gì? Nếu nàng không muốn thấy ngươi, như vậy thì đúng là mong muốn ngươi không nên quấy rầy nàng những năm gần đây bình tĩnh sinh hoạt. Nếu là như vậy nói, ngươi kia vì sao còn muốn đi quấy rầy người ta đây? Nếu mà ngươi muốn bồi thường nói, đại khả dùng có nhiều hơn cách. Có thể, ngươi nói đúng đi. Lá Long thở dài nói đây là ta tư tâm. Ta cuối cùng là muốn lần thứ hai thấy nàng một mặt. Cho dù là một mặt cũng tốt, làm cho ta biết nàng hiện tại quá thế nào. Hỏi thế gian tình ra sao vật. Hàn Bằng nhất thời lật một cái liếc mắt. Từ trên ghế đứng lên để lại Lá Long một người con trai độc nhất buồn bã thần thương. Thế nhưng lúc này, Lá Long chuyên dùng điện thoại lại lần nữa vang lên. Ta là Lá Long. Thủ trưởng, lần này không xong. Chúng ta nhận được tin tức nói, Nhật Bản phương diện người muốn đánh Diệp Hy chủ ý. Ừ, cũng Long vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Thế nhưng hắn lại lập tức cười nói ngươi nói cho chúng ta. Biết người thời khắc cảnh giác. Bất quá, không muốn bất đắc dĩ, không nên nhúc tay. Cũng nên đúng là lúc làm cho Tiểu Hy lớn một chút. Tốt như vậy sao? Dù sao, hắn đúng là cháu trai của ngài. Ta không hy vọng Tiểu Hy bây giờ còn không hiểu chuyện. Có thể nam nhân ma tổng cần kinh nghiệm qua chuyện gì mới có thể hoàn toàn lớn lên. Lá Long thập phần hào khí nói. Nghĩ đến tâm nguyện của mình. Hắn càng khẩn cấp muốn làm cho tôn tử thành thục. Như vậy hắn mới có thể lúc mình người nối nghiệp không phải sao. Thế nhưng Lá Long nhưng chưa từng nghĩ qua hắn của mình thích. Lại không nhất định đúng là Diệp Hy yêu thích. Hơn nữa, Lá Long hơn sẽ không biết. Mình sở mong đợi cái này một tôn tử. Hắn bây giờ hành vi cũng đã trở nên tà ác như thế. Thậm chí ngay cả hắn bạn học của mình mẫu thân cũng muốn hạ thủ. Ngươi phát tiết xong đi. Cố nén giữa hai chân tê dại sưng đau nhức. Từ Lâm lặng lẽ cắn răng, sửa sang xong y phục của mình, dùng khăn giấy đem giữa hai chân ố vật lau khô tịnh. Nhưng là lại hiểu được, phòng làm việc trong không khí tràn đầy một loại thập phần zin mỹ vị đạo. Ta, Diệp Hy mặc quần thế nhưng vừa định muốn nói lại bị nàng ngăn cản nói chuyện giữa chúng ta tình. Mong muốn ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Cho dù Từ Lâm nàng làm sao ngụy trang lạnh lùng, nhưng đúng là thân thể của hắn lại vẫn như cũ ở lạnh run. Hơn nữa thanh âm cũng mang theo vài run. Bọn họ lúc này ở ngoài cửa Trình Mẫn lại che miệng mình ba. Hai mắt mở thật to. Nàng không rõ. Vì sao cái này thoạt nhìn thành thục cao gầy mỹ phụ? Lại cư nhiên cùng. Cái kia tiểu nam hài làm loại này cẩu thả việc đây. Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn cái vấn đề này lúc. Nàng nhìn thấy bên trong hai người chuẩn bị đi ra, lập tức xoay người rời đi. Chính cô ta cũng không biết tại sao muốn chạy trốn. Nhưng là mình lại không thể đủ bị Diệp Hy thấy. Bởi vì nàng đang sợ. Bất quá khi nàng chạy tới âm thang lầu góc trong lúc. Rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Ta đây là. Làm sao vậy a?